Nhị tiểu thư hôm nay đã trốn chưa? Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta trốn sau lưng nàng ta vội vàng gật đầu. Tỷ tỷ nói phải, Lăng Xương thân thể không tốt, không dám làm mất hứng của điện hạ. Xin điện hạ thứ tội, lời đã nói đến nước này. Trước mặt bao nhiêu người, thái tử cũng không tiện nói gì thêm. Đành phải mất hứng khoát tay. Thẩm Sơ Ngưng lập tức liếc nhìn Thải Điệp. Thải Điệp thấy vậy vội vàng tiến lên đỡ ta quay người rời đi. Hai người đi đến chỗ vắng vẻ trong vườn. Chân ta như nhũn ra, thực sự không đi nổi. Dứt khoát vịn vào hòn giả sơn bên cạnh, giơ tay vẫy vẫy. Ngươi về đi, cổng lớn cách đây không xa. Ta tự mình ra xe ngựa đợi là được rồi. Lát nữa ngươi gặp Thải Hoàn, bảo nàng ấy trực tiếp ra cửa tìm ta. Thải Điệp lại nhìn cổng lớn ở đằng xa, rồi nhìn ta. Nhưng mà tiểu thư, xung quanh đại tỷ không thể không có người. Đây là phủ thái tử. Vừa rồi điện hạ đã đuổi hết hạ nhân đi. Nếu nàng ấy vì vậy mà bị người ta hãm hại, chuyến này coi như uổng công. Ngươi mau trở về đi. Thải Điệp trong lòng giật mình, vội vàng cúi đầu cảm tạ ta, rồi quay người chạy vội trở về. Đầu óc choáng váng, ta nhìn cánh cổng lớn ở đằng xa, vừa đứng dậy định bước tiếp thì hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa là ngã nhào xuống đất. Cơn đau dự kiến không xảy ra. Mở mắt ra, ta thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay một người. Dương Trầm không biết từ lúc nào đã xuất hiện, đang nheo mắt nhìn ta. Nhị muội muội, lần này nàng giúp ta một việc lớn rồi đấy. Ta còn chưa kịp giãy giụa, hắn đã bế thốc ta lên. Ta vội níu chặt vạt áo hắn. Không được, ở đây người đông mắt nhiều. Biểu thiếu gia mau lo việc của mình đi. Dương Trầm không để ý, cứ thế đường hoàng ôm ta bước ra khỏi vườn. Ồ, nhị muội muội biết ta đang bận gì sao? Đầu óc quay cuồng, ta theo bản năng lắc đầu. Không, ta không biết gì cả. Trong lúc mơ màng, ta nghe thấy tiếng cười khẽ trên đỉnh đầu. Rồi ta hoàn toàn mê man bất tỉnh. Khi mở mắt ra lần nữa, ta đã thấy mình nằm trong một chiếc xe ngựa đang lắc lư. Xe ngựa, hắn đã đưa ta ra ngoài bằng cách nào? Cổng lớn phải có lính canh của phủ thái tử chứ. Ta muốn cựa quậy, nhưng bị hắn ôm chặt trong lòng, không thể động đậy chút nào. Hơi ấm nóng hổi từ lồ ân n, g, ự, c sau lưng truyền đến. Thân thể ta cứng đờ, ngẩng đầu nhìn nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần. Nàng đừng lo, dọc đường ta đã cho người đuổi hết bọn họ đi. Không ai thấy ta ôm nàng ra cả. Thải Hoàn, nha hoàn của nàng ta đã cho người đưa về thẩm phủ rồi. Ta gắng gượng muốn ngồi dậy, nhưng hắn lại ấn ta trở lại vòng tay. Chiều tà thơ xong trời lại tuyết, cùng mai gộp lại 10 phần xuân, nhưng năm mới rõ ràng còn chưa đến. Nhị muội muội làm bài thơ này không thấy sớm quá sao? Hơi thở của ta nóng rực, cố hết sức cũng chỉ mở được mắt, nhìn thấy đường quay hàm góc cạnh rõ ràng của hắn. Hắn cúi đầu, đôi mắt đen láy như vực sâu không đáy. Nhị muội muội thật là trượng nghĩa, sốt cao thế này mà vẫn muốn dẫn ta vào phủ thái tử, khiến ta có chút áy náy. Ta bất lực nhắm mắt. Vương gia chỉ cần nhớ đến lúc đó trả lại tự do cho Lăng Xương là được. Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn ấm áp. Tự do, nàng muốn rời đi đến vậy sao? Vâng, nếu ta không muốn thì sao? Ta mặc kệ ngươi. Trong lúc mơ màng, hơi thở nóng rực bị một luồng khí lạnh lẽo xâm chiếm. Trong giấc mơ hoang đường, chỉ có luồng khí lạnh lẽo ấy khiến ta cảm thấy dễ chịu. Ta như rơi xuống vực sâu, hoàn toàn mất đi ý thức. Ta sốt cao suốt 3 ngày, Lăng Yên đến khám cũng lắc đầu bó tay. Đến nửa đêm ngày thứ tư, ta cuối cùng cũng tỉnh lại, thấy Thải Hoàn đang ngồi bên cạnh gối, vẻ mặt vui mừng. Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi. Ta xoa đầu nặng trĩu, nhìn quanh phòng, xác nhận đây là phòng mình mới thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.